Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ đài cao khoảng 6 thước, thiếu niên bị đá xuống dưới võ đài kia cũng thật không may mà sớm đã bị đạp xuống, còn rất không đứng đắn mà ngã xuống đất kêu đau là phản ứng bản năng của con người. Sau khi anh ta nhận ra mình xấu xí, khuôn mặt của ông đỏ bừng. Che mông, khập khiễng lui ra, có thể chen vào top 100, thân thủ cũng không kém. Lúc này mới chén trà công phu, đã bị đánh ngã xuống. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía thiếu niên cầm đao mà đứng. Trước khi các thiếu niên tiến quân doanh, binh khí quen thuộc đều bị thu giữ, hiện tại đều dùng binh khí bình thường trong quân doanh. Đây cũng là vì phòng ngừa có người ỷ vào binh khí lợi nhuận thắng lợi. Thiếu niên cầm trong tay là trường đao bình thường nhất trong quân đội. Trường đao tầm thường lúc này bị ánh mặt trời chiếu ra hàn quang không tầm thường. Thẩm Hữu Thắng, Mạnh Thiên Hộ nhịn kích động hô to một tiếng. Ai muốn tiếp tục khiêu chiến, hiện tại lên võ đài. Sau một thời gian ngắn khiếp sợ, thiếu niên khiêu chiến thứ hai lên đài, vung tay trong tay lưu tinh chùy công tới. Thân hình Thẩm Hữu nhanh như khói nhẹ, liên tục né tránh. Thiếu niên khiêu chiến kia trong lòng tự đắc, lưu tinh chùy càng phát động. Lại không ngại bị nhìn ra sơ hở, trường đao trong tay Thẩm Hữu đi qua. Thiếu niên kia hoảng sợ, vội vàng né tránh, vạt áo bị gọt một đoạn. Tiếp theo, hắn căn bản ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, né tránh đến bên cạnh võ đài, lại bị một cước đá xuống. Lần này tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương, lưu tinh chùy của thiếu niên này đập vào chân mình, chúng thiếu niên xem cuộc chiến, chấm, tốt, trong nháy mắt trầm mặc bạo phát ra tiếng tốt vang rồi. Thiếu niên vẻ mặt tê dại, trừng mắt nhìn Thẩm gia nhanh chóng đứng dậy phất tay hô to. Cũng không phải ngươi thắng lợi, đắc ý cái gì? Thẩm gia đắm chìm trong kích động phấn khởi, căn bản không để ý tới tiếp tục phất tay hô to. Thẩm Hữu, không ai có thể địch lại, hôm nay phải lấy vị trí đầu bảng. Mọi người, chấm, thằng nhóc ngốc này là ai? Thẩm Thiên Hộ ngồi phía sau chỉ huy sứ Tiết Lẫm của Cầm Y vệ, hận không thể xách đứa con ngốc như gậy đánh một trận. Hạ Trấn phủ sứ ở hàng đầu quay đầu lại cười khen ngợi. Ngươi làm nhị thúc đem chất nhi nuôi đến ưu tú xuất chúng như vậy. Huynh trưởng ngươi ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể an tâm. Hạ Trấn phủ sứ là cấp trên của Thẩm Mậu. Thẩm Mậu vội vàng khiêm tốn nói. Đa tạ Hạ Trấn phủ sứ khen ngợi. Tứ lang có thể lọt vào top 10 cũng thật sự ngoài dự liệu của mặt tướng. Hạ Trấn phủ sứ nhìn Thẩm Mậu thật sâu. Đâu chỉ top 10, lấy bổn Trấn phủ sứ xem ra, lần này Cầm Y đại hội khôi thủ không ai khác là Thẩm Tứ lang. Thẩm Mậu tiếp tục khiêm tốn. Có Tiết Tam công tử, Hạ công tử, Lôi công tử, làm sao đến phiên Tứ lang lấy đệ nhất? Đương nhiên, hai tử nhà mình thật sự tranh giành, vậy thì không có biện pháp. Cầm Y vệ đại hội là cơ hội tốt nhất để các thiếu niên lang thể hiện sừng sững. Chào hỏi là có, bất quá chân chính có thể quyết định thứ hạng còn phải xem công phu thủ hạ của mỗi người. Lúc này, ở trước mặt các hoàng tử điện hạ lộ diện còn không kịp, ai còn nhường ai không được. Không đến nửa canh giờ, Thẩm Hữu đã đạp bốn người khiêu chiến xuống đài. Mà lúc này, Tiết Đình thắng 3 trận, Tiểu Đao Hạ Tử Dương Lôi mỗi người thắng 2 trận. Đáng tiếc danh tiếng hôm nay đều bị Thẩm Hữu cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào thiếu niên nhuệ khí vô song, ai còn để ý Tiết công tử, Hạ công tử, Lôi công tử đây. Ngay cả Tần Vương cũng nhịn không được khen một câu, người này tên là Thẩm Hữu, thân thủ thật lợi hại. Không phải vậy sao, mắt thấy người thứ 5 lên đài khiêu chiến, lại liên tiếp bại lui. Triệu Vương, Hán Vương cũng đến hứng thú, nhao nhao đánh giá thiếu niên anh tuấn đại triển thần uy. Chợt nghe Yến Vương điện hạ cười nói, hắn là con trai của Thẩm Vinh năm đó bản vương thân binh thống lĩnh. Phải, cũng đừng cướp nữa. Yến Vương năm đó bị ám sát, Thẩm Vinh liều mạng hộ chủ, phần trung nghĩa này, mọi người đều biết. Chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, con trai Thẩm Vinh đã trưởng thành, lợi hại dũng mãnh như vậy. Yến Vương há có thể không ôm đến dưới trướng. Tần Vương liếc mắt nhìn Yến Vương một cái, nửa đùa nửa thật nói. Đã là người trong tương trung nhị đệ, bổn vương cũng không cùng nhị đệ tranh đoạt. Yến Vương cười nhạt, trước mắt đầy anh tài, đại ca sợ là đã sớm có nhân tài trong tướng. Không ngại hiện tại nói một tiếng, miễn cho ta làm nhị đệ không biết điều cùng đại ca tranh đoạt. Theo quy ước mỗi hoàng tử đều có thể lựa chọn 10 đến 20 người, làm thân binh bên người của mình. Tần Vương cũng không khách khí, há mồm nói. Bổn vương cảm thấy Tiết Đình không tệ, thời điểm này cũng không thể khách khí. Hán Vương lập tức nói. Đại ca, nhị ca, ta chúng nhi lang của hạ gia. Triệu Vương phản ứng hơi chậm, thẳng đến lúc này mới há mồm cười nói. Ta cảm thấy nhi lang Lôi gia không tệ. Bốn anh em nhìn nhau cười, bầu không khí rất hài hòa, trên võ đài, lúc này lâm vào trong bầu không khí quái dị. Thẩm Hữu Yên lặng vận khí, khôi phục thể lực, một bên chờ đợi người khiêu chiến lên đài. Không nghĩ tới, một đám nhảy lên sân khấu, đều đi khiêu chiến người khác, căn bản không có ai đến trước mặt hắn. Không ai ngu ngốc, Thẩm Hữu ba chiêu hai thức liền thu thập một cái. Năm người liên tiếp đều bị đá xuống đài. Thời gian ngắn nhất bất quá chỉ là mấy cái đối mặt liền rơi xuống tàn bại. Tất cả mọi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến, tại sao lại nghĩ như vậy không mở ra đá mài cho Thẩm Hữu? Vì thế Thẩm Hữu cứ như vậy nhàn rỗi, Thẩm gia nhiệt huyết dâng lên, nhịn không được lại nhảy dựng lên, vỗ tay hô to. Thẩm Hữu, không ai có thể địch lại, hôm nay phải lấy vị trí đầu tiên. Thẩm Mậu cũng không muốn đạp nhi tử thẳng tắp thắt lưng, trong mắt lóe ra kiêu ngạo cùng ý cười. Trong đầu hắn, mơ hồ nhớ lại tình cảnh huynh trưởng Thẩm Vinh năm đó đại triển thần uy. Hôm nay và năm đó tương tự như thế nào? Không, so với năm đó còn uy phong hơn. Thẩm Hữu hôm nay một trận chiến thành danh, Lôi đồng chí có chút không nhịn được, ánh mắt đảo qua các thiếu niên dưới đài diễn võ chờ đợi khiêu chiến, trầm giọng quát lớn. Trên đài còn có người nhàn rỗi, sao không ai lên đó? Ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có, còn xứng làm cẩm y vệ gì? Mấy chục thiếu niên bị huấn luyện đến mặt đỏ tai hồng, không thể không kiên trì tiếp tục lên đài. Thẩm Hữu ra tay nhanh như chớp, liên tiếp bại 9 người. Tính ra thắng cả 14 trận, lúc này, dưới đài diễn võ không có người, trên đài cũng chỉ còn lại 10 thiếu niên. Đây là top 10 ngày hôm nay, liên tiếp đánh nhiều trận như vậy, trên trán phiếm hồng toát mồ hôi, nhưng không ai lộ ra vẻ mệt mỏi, ánh mắt ấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lôi đồng chi trong lòng thập phần hài lòng, âm thầm gật đầu, cao giọng nói. Hiện tại, là hạng tỷ thí cuối cùng hôm nay. 10 người các ngươi có thể khiêu chiến lẫn nhau, người thắng được tính một điểm, người thua không tính điểm. Ai muốn khiêu chiến? Vừa dứt lời, thanh âm Tiết Đình liền vang lên, ta muốn khiêu chiến Thẩm Hữu. Giọng nói của Hạ Tử Dương và Lôi Tiểu Đao cơ hồ đồng thời vang lên, lời nói cũng giống nhau. Tôi khiêu chiến Thẩm Hữu. Mắt thấy Thẩm Hữu nổi bật hết sức, trong lòng cao ngạo bọn họ đều nghẹn tức giận. Không hẹn mà cùng lên tiếng khiêu chiến. Cách chương.